Sau khi Lãnh Hạo Nguyệt lên ngôi, Trình Giật liền tử quan, sau đó mang theo Thanh Thanh đi Vân Du Tứ Hải, thuận tiện cứu người, thẳng đến khi Nhạc Du Du sinh bối bối mới trở lại thành U Châu. Lúc này, Thanh Thanh cũng mang thai, vì thế hai người này mới quyết định ở lại. Mở một hiệu thuốc giá thấp trong thành, mọi người nghe nói tiệm thuốc này không chỉ có giá thấp, hơn nữa người xem bệnh chính là dưỡng nữ của thần y Lạc Băng. Bốc thuốc chính là đại sư huynh của hoàng đế, đại đồ đệ của Vô Ưu lão nhân, vì thế đều tò mò muốn biết về hai nhân vật này một chút. Cộng thêm tiểu thần y thái độ hiền lành, y thuật cao minh, vì thế mọi người cơ hồ là chen nhau mà tới. Từ ngày khai trương tới nay, dường như mỗi ngày cửa tiệm đều bị đạp phá. Thậm chí có vài người căn bản là không bệnh, nhưng vì muốn đến hưởng thụ một chút phục vụ của tiểu thần y, đồng thời mơ tưởng, nói không chừng có thể thấy hoàng thượng. Vì thế, thông minh đem chữa bệnh, nói thành cố vấn dùng thuốc, sau đó sẽ thuận tiện mua một chút, cầu kỳ đảng sâm, các loại hoặc là nấu canh, hoặc pha trà uống. Tình trạng như vậy làm cho Thanh Thanh dở khóc dở cười, bởi vì quá nhiều người xếp hàng như vậy. Cứ như vậy chỉ sợ sẽ làm lỡ chân người thật sự cần được chữa bệnh. Nhạc Du Du không có việc gì cũng tới hỗ trợ. Sau hai ngày, nàng khảo sát tại hiện trường thì đã có chủ ý, chính là tổ chức họa đàm cố vấn dưỡng sinh tại chỗ, hướng dẫn miễn phí cách dùng thuốc cho mọi người, làm sao để dự phòng bệnh tật. Tạm định chính là 5 ngày một lần, địa điểm ngay tại mảnh đất trống bên cạnh hiệu thuốc, mọi người chỉ cần có thời gian có thể tới nghe giảng. Mỗi lần nửa canh giờ đầu, Thanh Thanh sẽ giảng một ít tình trạng bệnh tật, cách dự phòng các loại bệnh. Sau một canh giờ tạm nghỉ, mọi người có thể tự mình hỏi vấn đề mình gặp phải. Lần đầu tiên tọa đàm, cơ hồ hơn phần nửa dân chúng của thành U Châu đều tới. Trên đất trống đứng đầy người, ngay cả xung quanh trên nóc nhà, trên cành cây đều bò đầy người. Thế nhưng dù cho nhiều người như vậy, toàn trường cũng thật im ắng. Tất cả mọi người đều vươn dài cổ, mở to hai mắt, nhìn nghe Thanh Thanh, không nhanh không chậm giảng giải. Người ăn ngũ cốc hoa màu luôn luôn không tránh được sinh bệnh, mà sinh bệnh là nói đến bộ phận nào đó của cơ thể có vấn đề. Tuy rằng bệnh này không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn, nhưng có thể sớm dự phòng, chỉ cần mỗi ngày ăn uống hợp lý thỏa đáng, như vậy có thể phòng tránh không ít bệnh tật. Thần y Thanh Thanh, nếu nói như vậy, người nếu như tất cả mọi người chú ý cũng không cần đến khám bệnh, vậy tiệm thuốc của ngươi làm sao bây giờ? Có người cao giọng hỏi. Nếu như tất cả người của băng diễm quốc thực sự đều là người khỏe mạnh, vô bệnh vô tai, như vậy tiệm thuốc này của ta đóng thì có làm sao? Thanh Thanh nói ra làm tất cả mọi người đều cười. Nhân sinh bệnh khả năng rất lớn cũng là bởi vì do ăn uống tạo thành. Cái gọi là bệnh tòng khẩu nhập chính là đạo lý này. Vì thế hôm nay, đầu tiên ta muốn giảng cho mọi người biết những thức ăn tương khắc với nhau. Ta chuẩn đoán nhiều bệnh án như vậy, rất nhiều đều là bởi vì ăn gì đó không đúng, khiến cho bệnh. Có rất nhiều thức ăn kỳ thực đều là đồ tốt, thế nhưng thường thường không ăn đúng cách sẽ bị phản tác dụng, giống như sẽ biến thành độc dược hại người. Nói cách khác, mật là đồ tốt, nhưng nếu ăn cùng đậu hũ, liền dễ khiến cho tai điếc. Lại tỉ như đậu phộng cùng dưa chuột ăn với nhau cũng rất dễ làm thương tổn thận. Ngay góc phòng ở phía sau, Thanh Thanh trông ra, Nhạc Du Du kéo tay áo Trình Giật. Cảm giác làm sao? Rất tốt, Trình Giật khóe miệng nhất câu. Bất quá ta cảm thấy Thanh Thanh xuất đầu lộ diện như thế, thủy chung có điểm không thích hợp. Lãnh Hạo Nguyệt thình lình chen vào một câu. Chủ nghĩa của đại nam tử. Nhạc Du Du nhìn Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt một cái. Thanh Thanh đây là đang thể hiện giá trị của mình. Thần y là làm cái gì? Chính là dùng sức để cứu người. Nếu như cả ngày trốn ở trong thâm sơn rừng già, dù cho y thuật cao tới đâu cũng vô dụng. Giống như kiếm tốt trong tay chàng, chỉ có được sử dụng lúc đó mới có giá trị. Nếu không có người dùng, ném ở trong phòng cũng chỉ là một khối sắt. Trình Giật nhìn Lãnh Hạo Nguyệt bị nói đến á khẩu không trả lời được, không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, vì thế ta ủng hộ Thanh Thanh, nàng thành công như thế, nói rõ ta thật tình mắt phải không? Trẻ nhỏ dễ dạy, Nhạc Du Du nhịn không được cảm thán. Thế nhưng, người không cảm thấy sẽ có điểm tự ti sao? Lãnh Hạo Nguyệt nổi hắc tuyến, không cam lòng liếc mắt nhìn Trình Giật. Nàng hiện tại lại được bách tính yêu mến như thế. Tại sao phải tự ti? Trình Giật kỳ quái liếc mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt. Điều này nói rõ ta thật tình mắt có được hay không? Nếu là nữ nhân của ta bị bách tính phỉ nhổ mà nói, ta nghĩ ta sẽ càng tự ti. Giật ca ca, thật ra ta càng bội phục ngươi. Nhạc Du Du nhịn không được vỗ vai hắn một cái. Tư tưởng của ngươi đã đạt đến một cảnh giới cao hơn rồi, không giống như người nào đó, càng sống càng lùi về phía sau. Lãnh Hạo Nguyệt tức khắc nổi lên hắc tuyến. Thanh Thanh nói chuyện, chiếm được sự yêu mến của Bách Tính, về sau thậm chí muôn người đều dông tới nghe. Thậm chí ngay cả người từ một vài thành trấn gần đó cũng sẽ tới nghe giảng, hiệu ứng dây chuyền. Thế cho nên mỗi lần trước sau tọa đàm, khách điếm thành U Châu sẽ chật ních người, do đó cũng kéo theo ngành ăn uống, cùng nhau phát triển, ngành phục vụ cũng in dấu phát triển hơn bao giờ hết. Ngành in ấn này cũng là bởi vì có vài người có lòng sẽ đem nội dung bài giảng của Thanh Thanh ghi chép xuống, sau đó in ấn thành sách, sau đó tiêu thụ mưu lợi. Việc tọa đàm khiến cho danh tiếng của Thanh Thanh càng lúc càng vang xa, thế nhưng nàng không hề nghĩ đến danh hiệu của nàng cũng rất mạnh, liệt vượt ra khỏi biên giới. Rất nhiều quốc gia xung quanh đều mộ danh mà đến, do đó lạ lùng cho kinh tế quốc gia phát triển. Mô hình cũng giúp cho Băng Diễm Quốc càng thêm cường đại. Công hiến này thật không thể không ghi nhận. Bộ truyện Phúc Hắc Vương Gia Xỏa Tướng Công của tác giả Tử Tuyết Ngưng Yên đã hết rồi. Các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những chuyện mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.